Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 123, kế hoạch phát triển, góc truyện audio.com. Sau một đêm được Mộng Cầm tích cực điều trị thì mặt Quang cũng trở lại bình thường, những vết bầm tím cũng chỉ là những vệt mờ mờ không rõ lắm. Mà thôi, sáng thức dậy Quang sau khi vệ sinh cá nhân thì cùng ăn sáng với mọi người. Nhìn những người anh em của mình, Quang vui vẻ vô cùng. Thời gian qua tuy không tăng tiến kinh khủng như Quang nhưng họ cũng không chậm. Chậm nhất hiện tại cũng chỉ là Lục Phiêu võ úy cấp 6 nhưng là kiếm sĩ trung kỳ rồi. Nhanh nhất vẫn là Đỗ Trọng, sau khi không biết thế méo nào hắn ta kiếm ăn ngay được con hỏa tinh linh cùng với khống hỏa quyết, anh chàng tăng như diều gặp gió. Đại úy, võ úy cấp 9, còn Nhiếp Ly thì kém hơn chút, linh úy cấp 7, nhưng rất nhanh khi hắn ta bước chân vào tá cấp thì ưu thế của những kẻ trời sinh song hệ như hắn mới trở nên kinh dị. Còn Tử Vân thì khỏi nói rồi, được chỉ dẫn tận tình chu đáo, các được Lý gia cung cấp tài nguyên cũng như học viện cung cấp hỗ trợ, thực lực tăng vọt. Giờ cũng chẳng kém Quang là bao, võ tá cấp 1 cũng chuẩn bị đi hấp thu hồn thú nguyên tố thích hợp. Đó, có sư phụ giàu có nó lực như vậy đó. Ai như Quang nhận sư rồi phải tự xông pha giang hồ Ayurphi. Còn ba vị đàn anh đi trước thì cũng được thầy Chiến lo cho cương ký cùng hồn thú ổn thỏa cả rồi. Tuy không phải cực phẩm nhưng cũng là tầm trung. Sau khi cùng mọi người ăn xong bữa sáng vui vẻ thì Quang cũng không cùng mọi người đi học mà ở lại phân khu chờ anh Thư. Nhàn nhã ngồi ở thư quán cùng Mộng Cầm vừa học tập y đạo cùng chế thuốc tán gẫu. Những kiến thức về y đạo của Quang không chỉ khiến Mộng Cầm hứng thú mà cũng khiến cô Hoa sư phụ của Mộng Cầm chú ý. Căn bản kiến thức y học của Quang chủ yếu là về cá huyệt đạo cũng như các vận khí trong cơ thể, cũng như về hồn lực là vô cùng phong phú và lạ lẫm. Cũng như về độ chuyên sâu. Cứ như vậy hễ có thời gian rảnh là Mộng Cầm lại kéo Quang tới y quán để thỉnh giáo về y thuật. Nhưng cuộc vui không được lâu thì anh Thư rất nha thì tới đón Quang đi chọn nguyên tố hồn thú, cương khí và chọn võ kỹ cũng như các loại ma pháp phù hợp. Quả thật cương khí và thú hồn thú với Quang lúc này lại không cấp thiết bằng vũ kỹ và ma pháp. Trong giai đoạn đầu Quang còn có thể dùng thể thuật cùng sự ưu việt về súng ống để đè bẹp đối thủ. Nhưng trong lần xung đột gần đây Quang càng cảm thấy khát kỹ năng, vô cùng bó tay bó chân, không thể phát huy hết tiềm lực bản thân. Cảm xúc phải nói là vô cùng khó chịu. Nó giống như bạn chơi PUBG nhảy xuống cẳng nhặt được súng nhưng để thằng bên cạnh nhặt được đạn và bạn bị nó đấm về làng, trong khi trong tay bạn là khẩu AKM không đạn. Sau nhiều đêm suy tư con đường nâng lên chiến lực, Quang đã chọn ra con đường của mình. Đầu tiên Quang quyết định cải tạo C408C gia tăng sát thương, khả năng VG cận chiến cũng như tính cơ động trên chiến trường. Thứ hai là trận pháp. Sau thời gian đầu được cô Hiểu Phù dẫn dắt thì bây giờ kỹ năng trận pháp của Quang cũng tích lũy được kha khá và quyết định bỏ ra hơn 150k để mở chức nghiệp trận pháp sư để nâng cao hiệu quả của trận cũng như khả năng học hỏi cùng mình. Sau đó Quang cũng suy nghĩ về võ kỹ cũng như ma pháp. Về võ kỹ, Quang chọn một số võ kỹ bổ sung cho kỹ năng bắn súng cũng như một số kỹ năng cận chiến hệ phong, đặc biệt là kiếm kỹ để có thể kết hợp với thần phong kiếm quyết. Còn ma pháp thì Quang chọn sẽ hướng về những lợi ma pháp dạng bắp hoặc đạn khống chế CC. Những thứ này thì Quang có thể lựa chọn những thứ tối ưu nhất trong cửa hàng, nhưng suy đi tính lại thớt Quang vẫn chọn để dành TDB cho kế hoạch khác. Cũng chẳng lâu sau, tầng tầng lớp lớp trận pháp cũng như cơ quan thì anh Thư cũng đưa Quang tới kho tài bảo của học viện. Nhìn cái bảo khố tràn ngập những tái chân dị bảo này, Quang thèm nhỏ dãi. Nhìn sơ qua Quang khẳng định bảo khố hoàng cung cũng chỉ xứng sách dép cho cái kho này. Cũng phải thôi, người ta có linh cảnh cơ mà. Sau khi đi qua hành dài các kệ để những linh thảo quý được bảo quản tốt trong những trận pháp, Quang và anh Thư gặp 5 người trong một cái bàn trong một căn tiểu đình tại giữa kho. Nhìn qua khí thức của 5 người này, những ý tưởng về việc mượn đồ không trả của Quang chìm nơi đáy vực sâu. Sau khi anh Thư chào hỏi và chứng minh thân phận cả hai nhân di được đồng thuận thì Quang lần lượt được 3 lão gia trong đó dẫn đi lựa thú hồn nguyên tố, sát khí, võ kỹ cùng các ma pháp quyển trục. đã định sẵn kế hoạch trong lòng nên Quang chọn rất nhanh. Đầu tiên Quang chọn thú hồn nguyên tố hệ phong biến dị. Băng phong tác dụng như tên nó có khả năng gây tê cứng cho đối thủ. Tiếp là một loại sát khí khá kỳ quái có khả năng làm giảm sức cảm của không khí lên bản thân từ đó tăng thêm tốc độ di chuyển khi lớp cương khí tồn. Tại, còn võ kỹ thì Quang lực chọn một bộ kiếm pháp, hai kỹ năng bắn súng và một bộ khinh công còn ma pháp chọn một bộ ma pháp chữa trị và một vài loại ma pháp khống chế. Cụ thể là như sau. Tốc kiếm, đây là một bộ kiếm pháp sử dụng phong nguyên tố để gia trì tăng lên tốc độ kiếm gồm 3 chiêu kiếm, mưa kiếm. Gia tăng tốc độ tấn công lên gấp đôi trong 3S phong kiếm. 3 nhát kiếm chém ra sẽ kèm theo phong nhận ẩn phong kiếm. Chém ra một làn phong nhận vô thanh vô thức đi theo làn gió càng đi xa uy lực càng lớn nhưng phạm vi sát thương càng nhỏ. Tối đa chỉ theo được 5 mét theo gió và biến mất khi va chạm. Phong quỹ, là một môn bộ pháp cho phép người dùng đi theo làn gió không gây tiếng động. Tùy theo xuôi hay ngược gió mà tốc độ khác nhau. Mắt ưng, tạo một đường ngắm thẳng tới mục tiêu khiến cho viên đạn đi thẳng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ngoại lực nào. Chú tâm, ngưng tụ lực nguyên tố trong một phút sau đó phóng thẳng một luồng năng lực khổng lồ về phía trước. Lời thỉnh cầu của thiên sứ. Sử dụng mộc thuộc tính để cầm máu và nâng cao tốc độ lành của vết thương đó. Quấn quanh, sử dụng mộc nguyên tố kích thích thực vật gần đó tăng sinh và bám vào đối phương. Cần vận trong 30 giây để kích hoạt tăng sinh. Phong ngục, huy tụ không khí cầm chân đối thủ trong 2S, ngược gió, tạo ra một cơn gió thổi ngược về đối thủ gây hiện tượng ngược gió cho đối phương giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch đó. Những kỹ năng trên là những kỹ năng mà Quang lựa chọn, khi thấy Quang chọn thêm hai ma pháp hệ mộc thì Quang cũng chỉ hì hì rồi tai phải hiện lên một tia ma pháp hệ mộc như để trắng minh mà thôi. Còn anh Thư sau khi thấy thì cũng không có ý kiến gì dù sao song hệ cũng không hiếm và cũng không hiếm những người song hệ nhưng một hệ xuất hiện trước còn. Hệ thứ hai thì sau một thời gian ngắn mới thức tỉnh. Cầm những kỹ năng đó trong tay rời khỏi bảo khố Quang được anh Thư đưa vào linh cảnh. Cách chương.